Chương 289, tụ hợp. Chương 289, tụ hợp. Những lời này, không chỉ Tử Yên nghe được trong nội tâm cảm động, những cái kia phụ cận thiên đô tu sĩ cũng đều là âm thầm gật đầu, cũng nói Lục gia thiếu chủ làm người quần áo lụa là lơ lối, hiện giờ xem ra thật đúng là lời đồn không thể tin. Như thế có tình có nghĩa người, cũng khó trách Lục gia có thể có hiện giờ như vậy thanh thế. Huyền độ chân nhân thấy Lục gia người sự tình nói xong, liền tiến lên kéo một phát Lục Vũ cười nói, đến, Lục tiểu hữu, hai vị này chắc hẳn ngươi còn không nhận thức, vị này chính là Đông Cực Sơn Đông Cực chân nhân, trước đó không lâu vừa mới tấn chức hóa thần hậu kỳ, chính là chân chính đại cao thủ. Mặt khác vị này chính là Tạ Minh Dương chân nhân, chính là Tạ gia một vị lão tổ, hiện giờ cũng là hóa thần trung kỳ tu vi theo Huyền độ chân nhân giới thiệu, Lục Vũ cũng liền bận rộn chào. Đông Cực chân nhân tên tuổi hắn cũng là nghe qua, mặc dù là một vị tán tu, thế nhưng cũng không phải là không có nền tảng. Đông Cực Sơn tại Thiên Đô phía đông vùng duyên hải cũng là tiếng tăm lừng lẫy địa phương, trên núi có 18 hạng trung gia tộc đều là nhờ bao che tại Đông Cực lão tổ Vũ Dực, đem vùng duyên hải một bộ phận địa vực kinh doanh cực kỳ thịnh vượng, Lục gia cùng này Đông Cực Sơn cũng là có qua không ít giao dịch. Về phần còn dư lại vị Tạ gia kia hóa thần tu sĩ, chỉ cần nghe danh tự liền biết lai lịch. Thất đại thế gia trong đó Lục Vũ chân chính đã gặp mặt cao dài tu sĩ rất ít, nhưng tất cả nhà trong đó đều có người nào đó vật đó là rõ ràng, bởi vậy tuy là lần đầu tiên gặp mặt, ngược lại không lộ vẻ lạ lẫm. Ha ha, Lục thiếu chủ có thể tại 16 vị hóa thần cảnh cao thủ cùng một vị quy chân cảnh cao thủ mai phục dưới chạy ra tìm đường sống, đã đủ để cho người kinh sợ bội, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Nhớ ngày đó Lục thiếu chủ hay là động huyền cảnh tu vi liền có thể ngồi xuống như thế kinh thiên sự tình, hiện nay thực lực tất nhiên đã đột nhiên tăng mạnh. A Tạ Minh Dương là một cái chừng 30 tuổi trung niên tu sĩ, hài dưới lưu lại một luồng râu đen, ngược lại thực làm cho người ta vài phần tuấn nhã cảm giác. Lúc này nghe lời của Đông Cực chân nhân cũng chỉ là cười mà không nói, nhưng rơi ở trên người Lục Vũ trong ánh mắt hay là ẩn chứa vẻ kinh ngạc. Người khác có lẽ không biết thất đại thế gia bên trong sự tình, hắn thế nhưng là biết rõ ràng. Lục gia thiếu chủ quần áo lụa là cũng không phải là cái gì tung tin vịt, hơn nữa tư chất thấp cũng là có người từng nghiệm chứng qua, thế nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục gia thiếu chủ ngược lại trở thành toàn bộ thiên đô thất đại thế gia thân truyền nhất mạch đời thứ ba bên trong cái thứ nhất tiến giai hóa thần tu sĩ, là đặt ở trước kia, tuyệt đối là thiên đại chê cười, nhưng bây giờ lại rõ. Giang hiện ra tại trước mắt, làm sao có thể đủ không cho hắn kinh ngạc. Hắn thế nhưng là biết, năm đó Lục Vũ hay là thiên đô đệ nhất quần áo lụa là thời điểm. Mấy lần dây dưa qua nhà mình chất nữ, nhưng nhà mình chất nữ vốn là tâm cao khí ngạo, làm sao có thể đủ vừa ý như cỏ bao đồng dạng Lục gia thiếu chủ. Đáng tiếc, ai cũng không có trước sau mắt, bằng không nếu là năm đó cùng với Lục gia định ra cái này việc hôn nhân, như vậy hiện tại Tạ gia cũng liền không cần phát sầu Lục gia quật khởi. Nhất là bây giờ cái khác mấy đại thế gia đều tại mưu tìm thông qua cùng Tạ gia thông gia tới tăng cường nhà mình thực lực, dùng cái này để chống đỡ Lục gia quật khởi mang đến áp lực thật lớn. Ai có thể lại biết Tạ gia hiện giờ khổ sở đâu, này cũng không biết hiện nay Lục gia này thiếu chủ còn hay không đối với mình nhà chất nữ trong lòng còn có ý muốn, nếu là còn có dư tình, cũng là một cột chuyện tốt. Tạ Minh Dương bên này mang trên mặt cười nhìn Lục Vũ cùng Đông Cực Hàn Huyền, chính mình trong đầu thì chuyển có hay không tác hợp Lục gia cùng Tạ gia thông gia khả năng. Tuy lưỡng tình tương duyệt chính là kết quả tốt nhất, thế nhưng tại lợi ích của gia tộc trước mặt, bất luận là Tạ gia hay là Lục gia đều biết thận trọng lấy hay bỏ, a khá tốt các vị tiền bối tới kịp, bằng không vừa rồi đối mặt 6 cái ma vực tu sĩ vây công, đó mới là hung hiểm. Lục Vũ đối với mấy người đến biểu thị cảm tạ, chợt cảm giác được phía sau lưng hơi có chút rét run, lại không biết là nguyên nhân nào. Huyền độ chân nhân cùng Đông Cực chân nhân nghe vậy đều là cười khổ một tiếng, thấy Lục Vũ vẻ mặt nghi hoặc, Huyền độ chân nhân mới nói, kỳ thật chúng ta trước phát hiện Lục thiếu chủ tung tích, thế nhưng bởi vì cự ly xa một ít, vừa muốn cẩn thận bị ma vực phát hiện hành tung, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Về sau phát hiện này một cỗ ma tu truy kích Lục thiếu chủ, lại còn về sau bất phân thắng bại, chúng ta lúc này mới kiên trì giả bộ như đại cổ cứu viện tư thế, hùng hổ mà đến, trên thực tế bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi, cũng liền ba người chúng ta có thể xuất thủ cùng ma tu đánh một trận, những người khác đều là tạm thời lấy bí pháp kích phát khí thế. Lục Vũ bừng tỉnh cười cười, gật đầu nói, tuy mạo hiểm, cũng là một biện pháp tốt. Bất quá có ba vị gia nhập, lấy chúng ta 5 người đối phó đối phương 6 người nắm chắc vẫn rất lớn, đương nhiên, đối phương nếu như rút đi, chúng ta cũng không cần phải theo sau gây phiền toái, vừa vặn tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Đông nhiên đứng ở một bên Tạ Minh Dương hỏi, nghe nói ngày đó Lục thiếu chủ lọt vào mai phục, Lục thiếu chủ hai vị hồng nhan chi kỷ là cùng Lục thiếu chủ một chỗ rời đi, hiện tại như thế nào không thấy, chẳng lẽ là gặp cái gì bất trắc hay sao? Tạ Minh Dương nghĩ thầm, nếu là thật sự như thế, đây chính là một kiện hỷ sự. Lục Vũ thiếu đi hai vị hồng nhan tri kỷ, Tạ gia này cùng Lục gia thông gia cũng có thể giảm bớt không ít lực cản. Đa tạ thế thúc quan tâm, hai người bọn họ ngược lại là bình yên vô sự, bất quá vừa rồi bởi vì đối mặt cùng ma tu đại chiến, hai người tu vi đều không cao lắm, cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, bởi vậy bị ta lấy bí pháp giấu đi. Một hồi ta đem các nàng phóng xuất, lại hướng các vị tiền bối chào Lục Vũ thuận miệng giải thích một chút. Nếu như nói là bí pháp, vô luận là Tạ Minh Dương hay là Huyền Độ chân nhân cùng Đông Cực chân nhân cũng không tốt sâu hơn hỏi, Thiên Nguyên động thiên tuy không lớn, nhưng dưới cái nhìn của Lục Vũ, ngoại trừ phụ thân lão tổ tông cùng hai vị hồng nhan chi kỳ ra, là tuyệt đối không thể có thể khiến bất luận kẻ nào tiết lộ. Trừ phi Lục Vũ tu vi đạt tới quy chấn cảnh, bằng không một khi tiết lộ, đó chính là mang ngọc có tội, hội đưa tới ngập trời đại họa. Chúng tu sĩ tụ hợp, coi như là một phen kinh hỉ, rất nhiều quen biết tu sĩ đều gom lại một chỗ, trao đổi lẫn nhau trên đường đi tao ngộ. Lục Vũ cùng còn lại ba người hơi chút giao lưu, lập tức quyết định trước tìm một cái vị trí bí ẩn địa phương an toàn nghỉ ngơi và hồi phục một chút, để tránh khiến cho ma vực nhìn xem, lọt vào vây công. Nơi này đã tới gần Liên Miên Tuyết Sơn, tại ranh giới có tuyết một chút, khí hậu coi như ấm áp, dãy núi trong đó chỗ bí ẩn vô số, không cần như thế nào tìm kiếm. Lục Vũ một nhóm người ngay tại tòa tuyết sơn chỗ sâu trong tìm được một chỗ bí ẩn. Huyền Độ chân nhân làm việc vô cùng trầm ổn, đang lúc mọi người tìm được an toàn chỗ, cùng Lục Vũ mấy người hơi sau khi thương lượng, lập tức đem tình huống nơi này kỹ càng ghi chép lại, sau đó lấy phi kiếm truyền thư đem tin tức truyền quay lại Thiên Đô. Lục Vũ thấy vậy, cảm giác mình cũng có tương đối đem tình huống của mình truyền trở về, tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bởi vậy cũng đã viết một phần phi kiếm truyền thư truyền ra ngoài, bởi vì cự ly quá xa, hắn không thể không lấy ra một bả pháp bảo cấp phi kiếm với tư cách là vật dẫn. Phi kiếm truyền thư mặc dù nhanh nhanh an toàn, thế nhưng tiêu hao cũng không phải thế lực có thể chịu đựng nổi. Phổ thông pháp khí cấp phi kiếm, dựa theo phẩm chất, truyền thư Lục Vũ phạm vi chỉ có thể ở ngàn dặm ở trong, chỉ có pháp bảo cấp phi kiếm tài năng đạt tới vạn dặm ở trong truyền thư năng lực. Nếu là lại xa, cũng chỉ có thể dùng cao cấp hơn phi kiếm mới được, mà dùng để truyền thư phi kiếm tại loại này truyền thư trong quá trình, tất nhiên hội chịu tới trình độ nhất định tổn thương, tuy không phải là không thể được tu bổ, nhưng phi kiếm vốn là đắt đỏ, vẹn vẹn tài liệu cùng nhân công cũng đủ để cho phổ thông tu sĩ phá sản. Đây cũng là có rất ít tu sĩ vận dụng phi kiếm truyền thư nguyên nhân chủ yếu. Thiên Đô ở trong, bởi vì Lục Vũ bị ma vực 16 vị hóa thần cộng thêm một vị quy chân cảnh cao thủ mai phục, nhấc lên dị thường to lớn phản công thủy triều hiện giờ đã tiến nhập khâu cuối cùng, tuy lấy được phi thường to lớn thành quả chiến đấu, quả thực khích lệ Thiên Đô tu sĩ sĩ khí. Thế nhưng bởi vì Lục Vũ mất tích, đối với toàn bộ Thiên Đô cũng sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Ảnh hưởng lớn nhất không gì qua được Lục gia, đối với Lục gia mà nói, Lục Vũ tồn tại chính là lớn nhất chu cô tờ. Một khi Lục Vũ vẫn lạc, Lục gia những năm gần đây quật khởi thế, sợ là lập tức muốn chịu trọng tỏa. May mà Lục gia từ đường chỗ sâu trong, vì Lục gia nhân vật chủ yếu chuẩn bị hồn đèn, Lục Vũ hội đợi như trước sáng ngời, cái này mới khiến vốn sĩ khí có chút trầm thấp Lục gia không có phát sinh cái gì không tốt biến hóa. Có thể dù vậy, bởi vì Lục Vũ rời đi, rất nhiều cao giai linh đan hiện nay cũng là cực độ khan hiếm. Lục gia chỉ vẹn vẹn có hai vị ngũ phẩm luyện đan sư Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành tuy được xưng ngũ phẩm, nhưng lại hoàn toàn vô pháp cùng Lục Vũ so sánh, có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan chủng loại cũng cực kỳ có hạn. Hơn nữa, hai người mặc dù là ngũ phẩm, thế nhưng tại luyện chế ngũ phẩm linh đan xác suất thành công cùng tỷ lệ phía trên cũng phải thua xa tại Lục Vũ, như vậy hạ xuống, tiêu hao linh thảo linh dược càng nhiều, sản xuất lại ít, khiến cho Lục gia linh dược luyện chế trực tiếp lâm vào tuần hoàn ác tính bên trong. Lúc trước có Lục Vũ tọa trấn, vô luận là Thiên Tôn Điện hay là Thất Đại Thế Gia cùng ba đại tông môn, đều biết định kỳ cho Lục gia đưa tới đại lượng linh vật liệu linh dược, lấy bổ sung Lục gia linh đan sản xuất chưa đủ tình huống. Nhưng hôm nay Lục Vũ không hề, này mấy thế lực lớn tự nhiên sẽ không công lãng phí chính nhà mình đích linh dược, tuy như cũ hội đưa một ít linh dược qua, nhưng số lượng lại là sâu sắc cắt giảm. Mà nguyên bản tại Lục Vũ dưới sự khống chế đan linh điện như cũ tại Lục gia trường khống, rốt cuộc tuy đồn đại Lục Vũ bị nhiều cao thủ như vậy vây công, nhưng đến nay cũng không có truyền ra Lục Vũ vẫn lạc tin tức, cho nên Thiên Tôn Điện tỉ mỉ cân nhờ ở cờ cân nhắc, còn không có đem đan linh điện thu hồi. Bất quá với tư cách là hiện nay đan linh điện trưởng khống giả Lục Thiên Ưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Thiên Tôn Điện đối với đan linh điện duy trì không còn giống như trước như vậy dốc hết sức. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, có một cái cũng không xác định tin tức tại số ít cao dài tu sĩ trong đó truyền lưu, tựa hồ là Thiên Tôn rất sớm trước xin một vị luyện đan tông sư ngày nữa đều, thế nhưng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể thành hàng, mà bây giờ tựa hồ vị kia luyện đan tông sư rốt cục có nhàn rỗi, sắp tới sẽ chạy đến Thiên Đô. Cái tin tức này cũng không có xác thực khởi nguồn, cũng không có ai xuất ra xác nhận, thế nhưng Lục Thiên Ưng vẫn cảm thấy này có thể là thật sự, đến cùng phải hay không nhằm vào Lục gia mà đến, hắn vô pháp xác định, thế nhưng nếu như người tới thật sự là một vị luyện đan tông sư, như vậy đối với Lục gia trùng kích tất nhiên không nhỏ. Đồng thời hiện giờ Lục Vũ không hề thiên đô, sợ là toàn bộ thiên đô ở trong tình thế đều biết bởi vì này ý vị luyện đan tông sư đến mà phát sinh biến hóa cực lớn. Tư điểm, Lục Thiên Ưng lông mày hơi hơi nhảy dựng, như tờ hờ ơ tờ đu nở dê như thế, Lục gia liền muốn trước chuẩn bị, nhất là hiện nay thiếu chủ còn chưa thoát ly hiểm cảnh, những cái kia như Mạnh gia cùng Giang gia chi lưu, tất nhiên hội nhảy ra gây chuyện thị phi, Tây vực phương diện bởi vì phản công sự tình, tình huống đã sâu sắc giảm bớt, thiên đô nội bộ gây chuyện không tốt còn muốn sinh chút biến cố, dưới loại tình huống này, Lục gia tất nhiên hội chịu ảnh hưởng thậm chí khiêu chiến. Lục Thiên Ưng đem chính mình tin tức mới vừa nhận được phong tại một khối đặc chế ngọc giản bên trong, sau đó một đạo pháp quyết đánh ra, ngọc giản nhất thời hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Thiên Vân Sơn, Lục gia gia chủ chỗ ở, Lục Duy Quân tay niết lấy Lục Thiên Ưng gửi tới ngọc giản, trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn, Lục Thiên Ưng cũng có thể lấy được tin tức, với tư cách là hiện giờ như mặt trời ban trưa Lục gia gia chủ như thế nào lại không biết, thậm chí biết so với Lục Thiên Ưng còn kỹ càng. Bất quá chẳng quản vị này luyện đan tông sư lai giả bất thiện, thế nhưng Lục gia hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là nghĩ cách cứu viện xuất con của mình, cái khác cũng có thể đặt ở đằng sau.